Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện kinh dị Bắp Đọc món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lam Khánh. Ở tập trước, sau khi An bị Toàn tiết lộ bí mật là mình thường xuyên không bận xịp khi đi ra đường thì có thể là vì lý do thoải mái hay sao đó, nhưng mà khiến cho An cảm thấy rất là xấu hổ. Vì vậy cho nên An sau khi được tới lượt mình chơi trò chơi đó, mặc dù được quyền là không chơi thì cũng sẽ không bị sao cả, nhưng mà An quyết định chơi để bán đứng Toàn, để trả thù cái vụ mà Toàn dám nói ra bí mật của An. Nhưng mà đó lại là một bí mật đồng trời có thể ảnh hưởng tới tương lai của Toàn. Nếu như bí mật này được tiết lộ ra bên ngoài thì coi như là sụp đổ. Bởi vì đây là một vụ gian lận ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Và sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ sẽ là ba chương tiếp theo của Món quà đến từ cõi chết. Sáng hôm sau, Triều An thức dậy sớm rồi tắm rửa đi học. Trên đường đi, An cứ thấy người nào người nấy đều dán mắt vào điện thoại, rồi xù xì to nhỏ với nhau về một điều gì đó trông rất kỳ lạ. Dừng xe ở quán cơm tấm, chị Lên. An kêu dĩa cơm rồi tranh thủ ăn trước khi trống đánh vào lớp. Chị Lên bưng dĩa cơm ra rồi ngồi cạnh An, trông rất sốt sắng. Sao ta thấy mày bình thường quá vậy? Dạ, sao chị? An thắc mắc. Trời ạ! Cái vụ thằng Toàn lớp mày hối lộ hội đồng coi thi giờ rầm rộ hết cả trường rồi kìa. Tao tưởng mày bạn nó, mày phải biết sớm nhất chứ. Cái gì? An trố mắt nhìn chị Lên. Ngay lập tức, An vội mở điện thoại lên và vào Facebook thì đập vào mắt cậu là một loạt các trang mạng đều đăng tin rầm rộ về vụ ăn hối lộ của Quốc Toàn. Hết! Học sinh trường trung học phổ thông Ánh Dương bị lộ tin nhắn hối lộ hội đồng coi thi. Học sinh gian lận để được chọn vào đội tuyển thi toán, nỗi ô nhục không thể chấp nhận được. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ánh Dương cúi đầu xin lỗi trước truyền thông về vụ việc của Lương Quốc Toàn. Dân mạng ném đá đề nghị xử phạt thật nặng hội đồng coi thi và em Lương Quốc Toàn. Những tít báo hiện lên mỗi lúc một nhiều, hàng chục nghìn lượt like, hàng nghìn lượt share mỗi lúc một tăng dữ dội hơn. Triều An đứng hình một lúc lâu, cậu không ngờ vụ việc này lại nghiêm trọng và chấn động lớn đến như vậy. Ngay lúc này đây, một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí An khiến cậu bối rối vô cùng. Như vậy, cuộc đời của thằng Toàn sẽ kết thúc thật sao? Mình làm vậy có quá đáng lắm không? Mình không cố ý mà, mình không biết chuyện này sẽ gây sốc đến vậy. Hàng trăm câu hỏi hỗn độn đặt trong đầu An, nhưng cậu không thể nào đưa ra câu trả lời chính xác được. Chị Lên thấy An cứ ngồi như người mất hồn, bèn vỗ vào vai An một cái. Ê nhóc, mày bị sao vậy? À, dạ không có gì đâu. À, nè hai chục nè chị, em vô lớp nha, sắp trễ rồi. An rút trong ví ra tờ tiền, dúi vào tay chị Lên rồi nhanh chóng chạy như bay vào lớp học. Dừng chân trước cửa lớp, An đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong lớp học. Không khí trong lớp lúc này ngột ngạt, căng thẳng vô cùng. Những lời thì thầm bàn tán của bọn học sinh mỗi lúc một nhiều hơn. Không ngờ Toàn nó khốn nạn như vậy. Học sinh giỏi mà đi hối lộ, không thể tin được luôn. Nhìn thằng này bề ngoài hiền hiền nhưng không ngờ cũng ghê gớm quá. Ban đầu nó thắng tao cũng thấy lạ lạ rồi. Nó bị đuổi học chắc luôn. Tội con muội quá. An cố gắng phớt lờ đi những lời nói ấy. Cậu bèn nhìn về phía bàn của Toàn thì không thấy cậu ấy đâu cả. Bỗng, Thùy Dương với vẻ mặt lo lắng đang đứng ở cuối lớp liền tiến nhanh về phía An, khẽ hỏi. An, mày nói thật cho tao biết đi. Đêm qua màn ba là tới phiên mày đúng không? Là mày phốt thằng Toàn đúng không? Cả nhóm bạn lúc này nhìn An với vẻ mặt hình sự, trông đáng sợ vô cùng. Không có, tao không có phốt. Rõ ràng tin nhắn bảo không chơi thì vẫn không chết, nên tao chọn không chơi. An cố gắng bình tĩnh nói. Phương Thảo vội tiếp lời. Tụi mày biết thằng An mà, lúc bị Toàn phốt thì nó đúng là có mất bình tĩnh, nhưng một lát sau là nó hết giận Toàn rồi. Có chuyện cái quần xịp thôi chứ có gì to tát đâu mà đến nỗi An đã phải trả thù. Vả lại phốt của thằng Toàn là do Trang hóng hốt tin tức nó đăng, chứ đâu phải An đăng đâu. Gia Kiệt bên vực. Nghe xong, ánh nhìn mọi người cũng dần dịu lại, không còn nghi ngờ An nữa. An đưa tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán, cất tiếng nói. Vậy thằng Toàn nó đâu mất tiêu rồi? Kiệt liền kể lại sự việc, giọng cậu trầm đi hẳn. Từ lúc tin tức nổ ra đêm qua thì ta với mấy đứa trong nhóm mình cố gắng liên lạc với nó, nhưng bất thành. Gọi điện cho gia đình nó thì ba mẹ nó bảo sáng nay nó có mặc đồng phục rồi ra ngoài, nhưng nó lại không vào lớp học. Hay để ta đi kiếm nó cho, tao có biết một hai địa điểm nó thường lui tới. Dương đề nghị. Vẫn còn 20 phút nữa mới vô, để tao đi với mày, Dương. An nói. Kiệt vỗ vai An một cái rồi cau mày nói. Không được, mày quên vụ phổ biến phong trào thanh niên cho lớp hả? Mày đi rồi ai ở lại chỉ đạo tụi ta thực hiện? Ừ ha. Mặt An nghệt đi vì lo lắng. Thôi, một mình con Dương đi kiếm thôi. Nếu kiếm không ra thì tụi mình đi báo cho giáo viên chủ nhiệm. Thảo nói. Rồi, thống nhất vậy đi. Dương, mày mau đi đi, rồi tụi mày ai đi vệ sinh hay căng tin gì thì mau đi nhanh lên, lát vô là bắt tay làm phong trào liền đó. Phúc rút trong cặp ra sắp tài liệu, dục giả. Vậy giải tán nha, tao đi vệ sinh cái, sáng ăn có dĩa cơm mà sao tự nhiên đau bụng quá. An ôm bụng kêu lên, rồi bèn chạy như bay ra khỏi lớp học. Thế là tất cả mọi người giải tán, người đi vệ sinh, người đi căng tin. Riêng Thùy Dương cũng nhanh chóng đi tìm xem Quốc Toàn hiện đang ở nơi nào. Về phía Quốc Toàn, cậu đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Toàn biết chắc rằng dù thế nào đi nữa thì mình vẫn sẽ bị đuổi học mà thôi. Đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín nhà trường mà còn liên lụy đến cả gia đình của cậu. Toàn trốn một góc gần cây cầu bắc ngang sông, ngồi thụp xuống mà khóc tức tưởi. Không còn ai có thể giúp được Toàn nữa, tất cả đều đã ruồng bỏ cậu, tránh né cậu. Giờ đây, trong mắt tất cả mọi người, thì Lương Quốc Toàn không phải là một thiên tài toán học nữa, mà chỉ còn là một thằng gian lận khốn nạn, hèn nhát mà thôi. Toàn, tôi tìm mày nãy giờ đấy. Toàn từ từ ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra đó là X, một người bạn trong nhóm của Toàn. Mày tìm tao làm gì? Có phải để cười vào mặt tao không? Toàn lảng tránh ánh mắt của X, buồn bã nói. Trời ạ, cười gì mà cười, tao thật lòng quan tâm tới mày mà. Chứ đâu phải như mấy đứa kia, miệng thì nói không mê tiền, chơi hết mình nhưng sau lưng thì lại bán đứng bạn bè. Mày nói cái gì? Toàn kinh ngạc hỏi. Tao có cái này muốn cho mày xem nè. X cười khúc khích rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Toàn. Toàn đưa tay cầm chiếc điện thoại trên tay X, vẻ mặt từ buồn bã dần chuyển sang đỏ phừng phực như lửa đốt. Bên trong màn hình điện thoại chính là hình ảnh đoạn tin nhắn giữa Phương Thảo và Trang hóng hớt tin tức. Mẹ nó! Bình tĩnh nào bạn hiền, mày không ngờ đúng không? X vỗ nhẹ vào vai Toàn, miệng vẫn không ngừng phá lên cười sung sướng. Toàn bấu chặt lấy tay mình, cố gắng kìm hãm cơn phẫn nộ đang dâng trào như sóng thần. X thấy vậy thì hả hê vô cùng, bèn nói. Thấy chưa, tao đâu có vì tiền mà bán đứng bạn bè đâu. Ngược lại, với người mà mày không ngờ tới nhất lại đi phản bội mày, buồn thiệt sự. Thôi, tao đi đây. Tao nghĩ mày biết bản thân mày sẽ cần phải làm gì tiếp theo rồi. Chào nhé người anh em. Nói rồi, X dần rời đi, nhanh chóng trở về lớp học. Còn Toàn vẫn lặng lẽ ngồi thập bên góc tường. Khuôn mặt cậu đỏ gay, trông tức tối, căm phẫn đến tột cùng. Cậu không ngờ Thảo lại chơi mình một vố đầu điếng như vậy. Thế là từ nay trở đi, cuộc đời của Toàn đã chính thức bị hủy hoại chỉ vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của Thảo. Hai bàn tay Toàn nắm chặt vào nhau, cậu nghiến chặt răng lại một cách hung bạo, tự như một điềm báo chẳng lành cho số phận của Thảo trong những ngày sắp tới. Đúng như lời quảng cáo của trò chơi, tài khoản của Thảo và An đã được chuyển vào hơn 200 triệu đồng. Trời ơi An ơi, nó chuyển tiền vào tài khoản của tao với mày thật kìa. Má ơi, 200 triệu. Có chết tao cũng không thể tin được có một ngày tao lại kiếm được số tiền khủng như thế chỉ với một bài phốt. Thảo phấn khích. Ừ, tao cũng vui thiệt, nhưng mà thằng Toàn... An nghĩ đến Toàn là thấy xót xa vô cùng. Thôi đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi. Với lại tao tin chắc là nó nghĩ mày phốt nó, nên bây giờ nó sẽ hận mày lắm. Mà dù sao thì nó cũng phản mày trước mà. Thôi kệ đi, cứ coi như là mất một đứa bạn, mà bù lại mày có 200 triệu xài, quá xứng đáng còn gì. Ừ, tao biết rồi. Vậy thôi, cúp máy nha. Ok, bye mày nha. Cuộc điện thoại kết thúc, Phương Thảo vui mừng khôn xiết với số tiền thưởng to lớn mà cô vừa cá kiếm được. Thảo quyết định sẽ đi đến nhà hàng ăn một chầu hoành tráng với hội bạn Hot Face của mình. Vui chơi thỏa thích cho đến tận 1 giờ sáng, Thảo tạm biệt hội bạn rồi lảo đảo ra về. Đoạn đường này buổi sáng nhộn nhịp như nào thì đêm đến lại tĩnh lặng đến rợn cả người. Hai bên đường, cây cối tùm. Chúng cứ xào xạc, đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, càng làm tăng thêm cái dáng vẻ ảm đạm, trùng rợn của cảnh sắc nơi này. Thế nhưng, về phía Phương Thảo, cô vẫn chẳng hề mảy may quan tâm đến những thứ đáng sợ đó. Dường như đồng tiền có thể biến con người từ buồn hóa vui, từ đau thương hóa hạnh phúc. Nó mê hoặc, nó quyến rũ con người ta sa chân vào những việc làm sai trái, để rồi làm đổ vỡ biết bao mối quan hệ vốn đã khăng khít với nhau từ bao giờ. Trong suy nghĩ của Thảo lúc bấy giờ thì tiền là tất cả. Cô không còn quan tâm đến tình bạn, tình đời hay bất cứ thứ gì nữa. Thảo muốn nhanh chóng tới lượt chơi của mình để cô có thể cá kiếm thêm thật nhiều tiền, để có thể tận hưởng cuộc sống thiên đường mà cô luôn mơ tới. Thảo cứ như thế, vừa đi vừa cười mãn nguyện với thành tựu mà mình tạo dựng được. Nhưng cô không biết sau lưng mình đang có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi từng bước chân của cô. Trên tay hắn cầm một con dao sắc lẻm với một kế hoạch trả thù đầy chết chóc. À! Nhanh như cắt, hắn ta xông tới đâm một nhát thẳng vào bả vai của Thảo khiến cô hét lên vì đau đớn. Do quá bất ngờ, Thảo chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn túm lấy đầu kéo ngược ra sau, khiến cô ngã nhào xuống đất. Hắn ta vung dao lên định đâm thẳng vào ngực của Thảo, nhưng cô đã ra sức giằng co chống cự. Thảo nhanh chân đạp một phát thẳng vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn ta đau điếng buông tay ra. Quốc Toàn, là mày đúng không? Thảo nhìn kỹ khuôn mặt che hờ sau lớp nón thì nhận ra đó chính là Toàn. Mày còn làm bộ làm tịch nữa sao, còn khốn nạn! Toàn hét lên. Mày nói gì vậy Toàn? Tao có biết gì đâu. Thảo chột dạ, ánh mắt đảo liên hồi. Nếu mày không gửi phốt của tao cho trang hống hớt chết tiệt đó thì cuộc đời tao đã không bị hủy hoại ra nông nổi như vậy. Chỉ vì những đồng tiền rác rưởi đó mà mày lại phản bội tao, còn khốn nạn! Toàn vừa nói vừa nghiến chặt hai hàm răng của mình, trông rất phẫn nộ. Thảo lúc này cứng hết cả họng, không thể nói được gì nữa, chỉ biết ú ớ lên những câu từ vô nghĩa. Tao phải giết mày, con chó! Toàn một tay ôm lấy chỗ hiểm, một tay vung dao gắn gượng xông về phía Thảo. Thảo lúc này dù máu me bê bết vì bị đâm, nhưng cô vẫn gắn gượng ôm vết thương mà bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi tay tử thần. Vết thương trên bả vai cứ rỉ máu, nhói lên từng cơn khủng khiếp khiến Thảo như muốn liệm đi. Nhưng Thảo vẫn phải chạy, cô không thể nào bỏ mạng dưới con dao tử thần của Toàn được. Thấy cái thùng rác công cộng ở sát mép đường, Thảo nhanh trí xô cái thùng rác công cộng về phía Toàn để bản thân có thêm chút thời gian tẩu thoát. Thảo vừa chạy vừa hoảng loạn vô cùng. Cô không thể tin được Quốc Toàn lại biết được chuyện tay đinh mà cô làm với cậu ta. Thảo dùng hết sức bình sinh để chạy, đến lúc khi hoàn toàn kiệt sức thì mới dừng gục xuống, thở hổn hển. Thật, ơn trời, nó không đuổi theo mình nữa. Thảo thở phào nhẹ nhõm, khi ngoảnh mặt nhìn lại thì không thấy bóng dáng Quốc Toàn truy đuổi theo cô nữa. Thảo ôm vết thương bê bết máu tươi, cố gắng lê lết về nhà trong tâm trạng hoảng loạn đến tột cùng. Sáng hôm sau, trời ơi, vai mày bị gì mà băng bó ghê thế? Dương ngạc nhiên hỏi. Hôm qua tao bị cướp nó đâm á, nhưng hên là tao chạy thoát được. Thảo kiếm cớ để giải thích. Nguy hiểm quá, nhưng mà mày không bị thương nghiêm trọng là may mắn rồi. Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Ừ, cảm ơn tụi mày nhiều nha. Thế là cả lớp bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Đang học thì cô Vi chủ nhiệm lớp từ đâu tiến vào với vẻ mặt rất khẩn trương. Dạ xin lỗi thầy Đăng, nhưng xin phép thầy cho tôi 5 phút để thông báo chuyện quan trọng cho lớp biết nhé. À được, cô cứ tự nhiên. Thầy Đăng mỉm cười rồi rời đi. Cô Vi cúi mặt xuống một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn lớp. Đã mấy lần cô cứ mở miệng nhưng rồi lại im lặng. Dường như cô đang không biết phải nói chuyện này cho cả lớp như thế nào. Cô sao thế ạ? Cô cứ nói đi cô. Cô cứ ngập ngừng như vậy làm tụi em hồi hộp quá. Cả đám học sinh ở dưới cứ liên tục dục dã cô. Cô Vi hít một hơi dài, cố gắng nói. Bạn Toàn lớp mình đã qua đời rồi. Cái gì? Cả lớp hét lên như không thể tin vào tai mình được nữa. Các em trực tự nghe cô nói hết nào. Cô Vi đập bàn một cái khi thấy cả lớp nháo nhào hết cả lên. Quốc Toàn qua đời do bị một kẻ nào đó sát hại. Cô nghe cảnh sát nói lại rằng tên sát nhân đã dùng dao rạch cổ họng của Toàn, rồi đưa tay xé toạc dây thanh quản của em ấy, sau đó vứt ở vệ đường. Khi cảnh sát khám nghiệm tử thi thì kết luận rằng em ấy chết vào 1 giờ 20 phút sáng hôm qua. Nghe cô Vi nói xong, sắc mặt của hơn 40 con người chợt tái lại. Chỉ mới vừa gặp Toàn cách đây mấy hôm trước mà giờ đây cậu ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Thảo lặng cả người khi nghe cô Vi nói Toàn chết vào lúc 1 giờ 20 phút sáng hôm qua. Tại sao lại như vậy? Không lẽ lúc đuổi theo mình thì nó đã bị kẻ nào sát hại hay sao? Không không, mình không biết gì cả, mình không có giết nó, rõ ràng là như vậy. Thảo! Thùy Dương vỗ vào má Thảo khi thấy cô cứ như người mất hồn. Hả? Thảo giật thót mình. Mày làm gì mà lẩm nhẩm một mình vậy? Bộ đang nghĩ ngợi điều gì hả? Tao thấy thương thằng Toàn thôi. Đáng sợ thật sự, không ngờ ở chỗ mình lại có kẻ giết người man rợ như vậy. Dương nắm chặt lấy cây bút trong tay, giọng run run. Chỉ cần sau này ra đường cẩn trọng hơn là được. Đám tang của Toàn được diễn ra một cách chóng vánh, bởi lẽ tất cả mọi người vẫn luôn ghét bỏ cậu vì vụ hối lộ chấn động đó. Ngoài 8 người bạn trong nhóm tới thắp hương ra thì chỉ có lác đác vài người ở lại. Dù trong quá khứ mày đã từng làm chuyện trái đạo lý, thế nhưng mày vẫn là bạn bè thân thiết của tụi tao. Mày biết tao đau đớn như nào khi mày rời bỏ tụi tao không? Duy đặt nén nhang xuống bát hương, nước mắt giàn giụa. Tao biết Triệu An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất, nhưng tụi tao vẫn mãi là anh em tốt của mày. Mong mày ở thế giới bên kia sẽ hạnh phúc nhé. Toàn ơi! Gia Kiệt nghẹn ngào, đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ. Sau khi tiễn đưa Quốc Toàn về nơi an nghỉ, cả nhóm cũng dần trở về nhà. Riêng về Phương Thảo, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi màn giằng co hôm qua với Toàn. Thảo không hiểu vì sao Toàn lại biết được cô là người gửi tin cho Trang hóng hớt tin tức. Lại càng không thể hiểu kẻ nào đã ra tay giết Toàn. Có phải là để giúp cô tẩu thoát hay không? Thảo hoàn toàn không thể lý giải được. Không, không nghĩ nữa, mệt quá. Thảo cố gắng dẹp bỏ hết đống suy nghĩ hỗn tạp của mình, chùm kính trăng qua mặt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất. Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất. Tao biết Triều An mới là người anh em thân thiết nhất với mày, biết nhiều chuyện của mày nhất. Triều An! Thảo đột nhiên hét toáng lên rồi giật mình ngồi bật dậy. Phải rồi, là thằng An. Chỉ có thằng An mới biết chuyện mình gửi tin cho hóng hớt tin tức. Thảo thở hổn hển, trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi vì sợ hãi. Thằng chó chết! Bên ngoài thì nói hợp tác nhưng bên trong lại muốn diệt tao. Thảo phẫn nộ vô cùng. Cuối cùng thì chính bản thân cô cũng đã nếm trải được mùi vị bị bạn bè phản bội là như thế nào. Bỗng, một tin nhắn Facebook được gửi đến điện thoại của cô. Màn 4, Mai Phương Thảo, hãy công khai bí mật của một người bạn. Phần thưởng 3 triệu đồng, chia sẻ lên Facebook, thưởng thêm 4 triệu đồng. Chia sẻ vào các nhóm, mỗi nhóm thưởng thêm 7 triệu đồng. Đủ 2.000 lượt thích, thưởng thêm 10 triệu đồng. Món quà đặc biệt, được lựa chọn, giết một người. Cái gì? Được giết một người sao? Thảo há hốc mồm kinh ngạc. Cô không thể tin được phần thưởng ngày càng hấp dẫn nhưng cũng hết sức kinh dị hơn. Vậy nếu tôi phốt đứa A nhưng lựa chọn giết đứa B thì vẫn hợp lệ chứ? Thảo nhắn tin cho kẻ nặc danh. Vẫn hợp lệ. Phương Thảo đọc xong câu trả lời thì có vẻ thích thú lắm. Cô không thể nào để Triều An sống vì như vậy nó có thể sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện cô gửi tin cho Trang hóng hớt. Gián tiếp phá nát cuộc đời của Quốc Toàn. Nếu chuyện này bị phanh phui thì chẳng phải tất cả mũi dùi đều sẽ chỉ về phía cô sao? Trong khi từ trước đến nay, Thảo luôn tỏ ra mình là một người bạn tốt, một người con gái tuy nổi tiếng nhưng lại rất đổi thân thiện, hòa đồng, chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Nó đã gửi hình ảnh cho thằng Toàn, vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ đăng trên mạng để hủy hoại danh tiếng của mình. Không được, nó không thể sống được. Dường như có một kế hoạch đầy tinh vi đã được vạch ra sẵn trong đầu của Thảo. Cô nhanh chóng ấn số, gọi ngay cho Kiệt. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thảo đã vội lên tiếng. Alo Kiệt hả? Ừ, tao nè, sao thế? À, màn 4 này là tới lượt tao á. Trời, trời mày định phốt ai? Tao định phốt mày. Cái gì? Mày bình tĩnh đi. Mày biết tao lúc nào cũng mong muốn hòa bình mà. Thì... Tao không muốn phản bội bạn bè, mà tao cũng không mê mấy cái tiền bẩn đó lắm, nên tao chỉ muốn thực hiện nhanh cho qua lượt thôi à. Ủa, vậy sao mày không chọn không chơi đi? Có quyền không chơi mà. Thì biết là vậy. Nhưng mà nếu đăng lên Facebook sẽ được thưởng 7 triệu lận đó, nên tao muốn hỏi mày có tật xấu gì không, kiểu ngủ ngáy hay gì đó nhỏ nhỏ vui vui. Tao đăng lên được 7 triệu thì tao chia cho mày 5 triệu luôn. Bữa tao nghe mày than cần tiền để trang trải học phí mà. Với mấy tật xấu đó cũng đáng yêu mà, đăng lên vừa giải trí mà còn được tiền nữa. Nhưng mà Kiệt lưỡng lự. Trời, nhưng nhị gì? Yên tâm, lúc đăng lên tao sẽ chỉnh chế độ chỉ bạn bè thấy thôi. Mà chỉ là cái tật xấu nhỏ xíu mà hầu như đứa nào cũng có, nên cũng chẳng ai rảnh mà chia sẻ hay bêu rếu làm gì đâu. Nghe Thảo bắn súng liên thanh một hồi, thì kia cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, nhớ là chuyển cho tao 5 triệu đó. Rồi rồi, ok, vậy ba nha. Thảo khoái chí. Ngay lập tức, Thảo đăng một bài viết lên trang cá nhân của mình và chỉnh sang chế độ chỉ bạn bè mới xem được, thay vì là công khai cho tất cả mọi người cùng xem. Bóc phốt thằng bạn Gia Kiệt, mỗi lần uống tí rượu vào thôi là mơ mơ màng màng, trông gà hóa cuốc, rồi nói lảm nhảm liên tục. Đúng như Thảo dự đoán trước, bài viết của cô hầu như chỉ được những người bạn trong nhóm nhấn yêu thích, ngoài ra hầu như chả ai quan tâm cả. Dễ thương thế, Triều An bình luận. Cười xỉu, Thùy Dương bình luận. Thì ra là màn bốn tới mày, mày tốt thật sự luôn ấy. Thu Hà bình luận. Xấu hổ quá đi, Gia Kiệt bình luận. Đúng là Thảo có khác, luôn thân thiện, tốt tính với bạn bè. Ngọc Thư bình luận. Những lượt bình luận khen ngợi của nhóm bạn khiến Thảo cười tít cả mắt. Hãy điền họ tên người mà bạn muốn giết. Phương Thảo khi thấy tin nhắn gửi đến thì đã không ngại gì mà điền vào ngay. Hãy điền họ tên người mà bạn muốn giết. Diệp Nguyễn Triều An. Chương 6. Đóng đinh. Sau gần 2 tuần thì vụ việc của Lương Quốc Toàn cũng dần lắng xuống. Tất cả mọi người hầu như đã không còn nhớ gì đến cậu ta nữa. Hôm nay có tiết tự chọn ngữ văn của cô Trúc Lan. Cô trước giờ nổi danh khó tính nên học sinh dù kêu ngạo cỡ nào cũng chẳng dám hó hé quậy phá gì trong tiết của cô. Hôm nay là tiết tự chọn nên cô sẽ dạy cho các em tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại của nhà văn Huỳnh Thúc Kháng. Tác phẩm này được ông sáng tác trong những tháng ngày khổ cực bị lưu đày ở Côn Đảo. Cô ơi, em có ý kiến. Một bạn nữ đeo kính giơ tay. Cô mời em nói. Bạn nữ đứng lên, nói với giọng khá hào hứng. Dạ cô ơi, cô có thể nói sâu thêm về nhà tù Côn Đảo cho tụi em nghe được không ạ? Em rất thích nghe những câu chuyện lịch sử về nhà tù Côn Đảo, cũng như là những hình phạt man rợ mà bọn thực dân Pháp đã dùng để tra tấn chiến sĩ ta ạ. Nghe đến nhà tù Côn Đảo thì cả lớp có vẻ thích thú lắm. Bởi lẽ, nhà tù Côn Đảo gắn liền với những câu chuyện tang thương, sự hy sinh anh dũng của biết bao anh hùng chiến sĩ Việt Nam ta, và nhất là sự căm phẫn tột độ, tội ác tày đình của bọn thực dân Pháp. Cô ơi, kể đi cô, tụi em thích nghe về nhà tù Côn Đảo lắm ạ. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dạy học của mình, cô Lăng thấy lớp hăng hái, hào hứng học tập nghe giảng đến như vậy. Cô Lăng bỏ viên phấn trắng xuống mặt bàn, mỉm cười đáp. Thôi được rồi, nếu các em đã muốn thì cô sẽ giảng cho các em nghe về nhà tù Côn Đảo, để lớp mình hiểu được các chiến sĩ bộ đội ta đã chịu những hình phạt khủng khiếp gì. Qua đó các em sẽ biết quý trọng cuộc sống yên bình hiện tại của mình hơn. Dạ được cô. Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt ủng hộ cô Lăng. Được rồi, vậy các em có bạn nào biết được một vài hình thức tra tấn man rợ mà bọn thực dân Pháp đã thực hiện với dân ta không nào? Em Duy giơ tay. Rồi, con mời Duy. Dạ, em thưa cô, bữa em có tìm hiểu thì biết được hình phạt đóng đinh dài 10cm vào đầu gối ấy. Ôi má ơi, khiếp thế. Cả lớp sợ hãi reo lên. Sau đó, cô Lăng giảng rất hăng say những kiến thức câu chuyện về nhà tù Côn Đảo. Cả lớp nghe xong thì vui có, buồn có, phẫn nộ có, xúc động có, nhưng hơn hết là niềm tự hào dân tộc đang hừng hực trong trái tim của họ. Cô hy vọng qua những câu chuyện về nhà tù Côn Đảo thì các em sẽ biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn. Đừng chỉ mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại mà quên mất những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này. Hãy chăm chỉ học tập và trở thành một con người hữu ích cho đất nước nhé các em. Dạ vâng ạ. Cả lớp vỗ tay hưởng ứng. Đã lâu lắm rồi tiết dạy ngữ văn mới có lại bầu không khí vui vẻ, hăng hái như vậy. Cô Lăng rất muốn giảng thêm cho cả lớp về chủ đề này, nhưng đành phải tạm dừng lại vì tiết trống tan học đã vang lên. Tan học, tất cả học sinh ùa ra cổng trường như đàn ông vỡ tổ. Phúc choàng tay qua vai Duy, hào hứng hỏi. Ê, chiều nay đi đá banh không? Thôi, hôm nay chắc tao không đi đâu, tao mệt rồi. Duy đáp, vẻ mặt buồn bã. Phúc thở dài. Trời ạ, chán vậy. Suốt 2 tuần nay mặt mày cứ ủ rũ, chả biết đang khuất tất chuyện gì trong lòng mà không chịu nói với tụi tao, cứ giấu mãi. Duy vẫn im lặng, cúi gầm mặt. Thư thấy vậy thì đấm vào vai Phúc một cái. Anh có thể bất vô duyên được không? Chuyện riêng tư của nó đã không muốn nói thì đừng gặn ép nó nữa. À, đâu? Phúc nhăn nhó, xoa xoa vai. Vậy còn mày thì sao An? Chiều nay mày đi không? Phúc quay sang hỏi An. Không được rồi, chiều nay tao bận đọc sách ở thư viện, chắc tới khuya mới về. An nói, mắt vẫn dán chặt vào trang sách trên tay. Trời trời, đọc sách! Thư ngạc nhiên. Nay làm bộ tỏ vẻ tri thức vậy ba? Dương trêu. An cười xòa, đáp. Ờ, thì cái phong trào thanh niên trong trường đó, bà cô giao cho ta làm nhóm trưởng, nên giờ ta phải ráng đọc sách để nạp thêm kiến thức, đến bữa thi làm bài cho tốt. Ờ, cũng phải, mày là nhóm trưởng mà còn không có kiến thức thì lấy gì lãnh đạo lớp mình? Dương nói. Vậy mày ở thư viện đến khuya luôn hả? Kiệt hỏi. Ừ, đúng rồi. An trả lời. Lúc đó chắc không còn ai đâu nhỉ? Phúc lên tiếng hỏi. Thì khuya rồi, thì làm gì còn ai nữa? Thảo nói. Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, cả nhóm ai về nhà nấy. Về phía Triều An, cậu đã ở thư viện trong trường suốt cả đêm để đọc sách. Bình thường thư viện sẽ luôn đóng cửa vào lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên, do đang diễn ra phong trào thanh niên, nên thư viện gần như mở cửa suốt đêm để tất cả học sinh vào đọc sách tìm hiểu, chuẩn bị kiến thức cho bài thi thanh niên sắp tới. Triều An quả thực rất siêng năng, cậu đọc sách liên tục rồi ghi ghi chép chép vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Có vẻ như An thực sự rất tâm huyết với cuộc thi lần này. Thư viện ban đầu cũng kha khá học sinh, nhưng càng về khuya thì học sinh cũng dần rời thư viện trở về nhà. Đến 12 giờ đêm thì chỉ còn lại đúng 2 học sinh ở lại. Cà phê của mày nè An. Ủa, X, sao mày lại ở đây? An ngẩng mặt lên thì thấy đó chính là X. Trên tay cậu đang cầm 2 cốc cà phê nóng. À, tao ngồi đây đọc sách cũng lâu rồi. Sao mày lại đến đây đọc sách? Không đi tới tiệm làm tóc à? An thắc mắc. À, tao muốn phụ mày một tay á mà. Thấy mày cực quá nên tao cũng muốn san sẻ bớt một phần gánh nặng với mày. X nói, tay đặt cốc cà phê xuống bàn. An nghe xong thì cảm động lắm. Cảm ơn mày nhiều nha, mày đúng là bạn tốt của tao. Sau đó An và X cùng ngồi đọc sách. Trong gian phòng thư viện lúc này chỉ còn lại 2 dáng hình đang ngồi cặm cụi với đống sách dày cộm. Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên đều đều, như càng làm cho con người ta thêm mỏi mệt. X liếc nhìn sang Triều An, thấy cậu cứ mãi dán mắt vào sách. X bèn lên tiếng. Mày mau uống hết cà phê đi, để lát nó nguội đó. Tao nghe mày học đến khuya nên cũng chuẩn bị 2 cốc cà phê nóng cho tao với mày. Rồi ok, cảm ơn mày nhiều lắm nha. An vui vẻ đưa tay nhấc cốc cà phê lên rồi ực một hơi hết quá nửa cốc. X thấy An uống thì liền nở một nụ cười bí ẩn. An nè. Hả? An nghe X kêu thì quay sang hỏi. Mày có nhớ chuyện côn đảo của cô Lăng kể hồi sáng không? À, nhớ chứ. Mày thấy mấy hình phạt tra tấn đó như thế nào? Tao thấy tàn ác dã man luôn. Tự nhiên khuya mày hỏi tao mấy chuyện này làm gì? Giờ nhớ lại mà nổi hết cả da gà nè. An rợn gai ốc. Vậy mày thấy hình phạt nào khủng khiếp nhất, ghê nhất? Vẫn vẻ mặt bí hiểm đó, X gặn hỏi. Đóng đinh là đóng đinh á. Má ơi, thử nghĩ xem, một cây đinh 10cm mà đóng vô đầu gối rồi ngực. Nghĩ thôi mà đã thấy sợ. Mày muốn thử không? X nhìn xoáy sâu vào mắt An, bỗng cất tiếng hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Mày điên hả? Giỡn hoài. An cười nắc nẻ, đáp. Tao nói thiệt mà, tao sẽ giúp cho mày trải nghiệm cảm giác đó. Thôi ba ơi, đừng nói xàm nữa, lo đọc sách đi. An đáp rồi tiếp tục quay mặt lại đọc sách. Dường như cậu đã cảm nhận sự kỳ lạ ẩn sâu trong đôi mắt của X. Nó khiến cho An gai hết cả người. X ngắm nhìn vẻ mặt nghịch đi vì sợ hãi của An thì lấy làm vui lắm. X bỗng phá lên cười như điên dại. Mày khùng hả? An tức giận đứng phắt dậy. À! Thuốc mê đã ngấm rồi, cũng nhanh thật. X nhìn đồng hồ, cười thích thú. An ôm lấy đầu choáng váng, dáng đứng của cậu dần nghiêng ngả. Như không thể kiểm soát được mình nữa, cậu gục xuống đất, ngất đi. Một lúc sau, An cũng dần tỉnh giấc. Sao cơ thể mình ê ẩm quá vậy? Khi An đã hoàn toàn tỉnh táo, thì cậu hoảng hốt tột độ khi thấy hai tay và hai chân của mình đang bị giang ra tứ phía và bị trói lại, dính vào vách tường. Mày dậy rồi hả? Đồ súc sinh, mày đang làm gì bố? Ây à, Cái tính nóng nảy như vậy bảo sao không bị ghét cho được. Đến lúc sắp chết rồi mà vẫn còn nóng. Mày nói cái gì vậy X? X từ từ tiến về phía An, áp sát miệng vào tai An mà thì thầm. Tao là người đã tạo ra trò chơi đó. An nghe xong thì như chết điếng cả người. Một cảm giác buốt lạnh xộc thẳng vào sau gáy của An. Thì ra là mày, chính là kẻ khốn kiếp đứng sau tất cả mọi chuyện. Tao phải tố cáo mày cho cả nhóm. Mày nghĩ mày còn mạng để quay về nói với tụi nó hả? X nhếch mép nói. Ở đây là tầng hầm thư viện, mày có hét cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe đâu. X từ từ lôi từ trong bao ra 5 cây đinh dài hơn 20cm. Mỗi cây tự như con quái vật đang lâm le xâm chiếm lấy cơ thể của An. Mày định làm gì? Cả người An như mềm nhũn ra khi thấy những cây đinh dài khủng khiếp đó. Thì đương nhiên là đóng đinh rồi. Chẳng phải mày thích hình phạt này nhất hay sao? Tao xin mày, tha cho tao đi mà. Tao lại mày ác rồi. An gào lên khóc nức nở. Dường như sự cứng rắn khi nãy đã hoàn toàn biến mất khi những cây đinh khổng lồ dần hiện hữu ra trước mắt cậu. X cầm đinh và nhắm vào đầu gối của An. An lúc này la hét vùng vẫy liên tục nhưng chẳng có ích gì cả. Tay chân cậu đã bị trói cố định vào bức tường rồi. Bây giờ mày phải trả lời thành thật câu hỏi của tao. Nếu mày có thể đưa ra đáp án chính xác thì tao sẽ tha cho mày. X đưa ánh mắt diều hâu xoáy thẳng về phía An. Được, tao đồng ý. An gật đầu lia lịa. Mày còn nhớ vụ Ngọc Anh năm đó chứ? Nhớ. Trong số lũ rác rưởi tụi bay thì đứa nào đăng clip đó lên Facebook? X hỏi, giọng gắt lên. Tao không có đăng. An lắc đầu chối bày bẫy. Vậy ai đăng? Tao cũng không biết nữa. Mày đừng có mà nói dối. Rõ ràng ba đứa trong số tụi mày thay nhau cưỡng hiếp nó rồi quay clip lại. Thì chắc chắn clip được lưu trữ trong máy chúng mày. Ngoài chúng mày ra thì còn ai đăng được nữa? Không, tao xin lỗi mà. Đúng là lúc đó tao với hai thằng kia có bồng bột cưỡng bức Ngọc Anh rồi quay clip lại. Nhưng tụi tao nào dám đăng lên Facebook. Dù trong đoạn clip đó không nhìn rõ mặt ba đứa tao, nhưng tụi tao ăn gan hùm cũng không dám đăng clip đó lên để thu hút lượt thích. Mày đừng có mà nguy biện. Nói rồi, X đập búa xuống, mũi đinh nhọn hoắt xuyên thẳng vào đầu gối của An, khiến cậu hét lên, tiếng hét như thấu tận trời xanh. À! X cứ liên tục đóng, mũi đinh như bẻ nát hết xương thịt của Triều An, máu tươi cứ thế mà bắn ra ào ạt. Sau khi đóng 4 cây đinh vào tay chân của An, thì X đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt An mà nói. Chúc mày đến địa ngục vui vẻ. An lúc này đau đớn dữ dội, chỉ còn chút hơi tàn gắn gượng cầu xin X. Tao thật sự không có đăng. Tao xin lỗi. X nhắm cây đinh cuối cùng vào giữa trán của An, rồi vung búa đập một phát cực mạnh. Những mảng não nhầy nhụa hòa lẫn với máu đỏ bắn ra liên hồi. Triều An hai mắt trợn trừng, rú lên một tiếng trăn trối rồi dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Thấy An đã chết liệm đi, X cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Rốt cuộc, ai là người đã đăng đoạn clip của Ngọc Anh lên Facebook khiến cuộc đời của cô bị hủy hoại? Đó luôn là câu hỏi mà X đã dùng suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình để rong ruổi kiếm tìm lời giải đáp, trả thù cho người bạn năm xưa. Và đó là hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay. Ở chương ngày hôm nay chúng ta biết được rằng người tổ chức ra trò chơi là một trong 10 người. À, một người chết rồi, Đạt chết rồi thì là một trong 9 người ở trong nhóm. Ở trong đó thì chúng ta sẽ dần loại ra một số người bởi vì á, cái lúc mà An nói chuyện với X thì An nhận ra X là một trong những người chơi chung với mình. Nhưng mà X đây là một cái tên, một cái chữ X thôi các bạn, và chúng ta không biết X là ai cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm X, giống như là chơi ma sói vậy ha. Chúng ta sẽ bắt đầu loại từng người và chúng ta tìm ra cái hung thủ đã tạo ra cái trò chơi này. Nhóm bạn có 10 người, trong đó 4 người con trai chơi thân với nhau, đó là Triều An, Khải Đạt, Quốc Toàn và Anh Duy, là 4 người chơi thân. Kế tiếp là Thùy Dương và Phương Thảo, chơi với nhau thân thiết như chị em. Tiếp đó là Cao Phúc và Ngọc Thư là bạn trai và bạn gái với nhau. Và kế tiếp nữa là Gia Kiệt, chỉ có chơi một mình thôi, không có chơi thân với ai hết, nhưng mà cũng là chơi trong nhóm. Và nữa là Thu Hà, cũng thường xuyên chơi một mình và cũng không có chơi thân với ai hết. Ở trong tập ngày hôm nay thì không biết là các bạn có để ý và có đoán giống như là Bắp hay không, bởi vì có rất là nhiều chứng cứ đưa ra nhắm vào Gia Kiệt và nhắm vào Thùy Dương. Nhưng mà Bắp nghĩ là Thùy Dương là rõ nhất, bởi vì ở trong cái chương nào Bắp quên rồi, cái lúc á mà mọi người kháo với nhau là hãy đi tìm An á, thì Dương mới nói là Dương sẽ là người đi tìm An. Thì ngay vừa giải tán tất cả mọi người quay trở về phần của An á, thì là lúc đó đã thấy An nói chuyện với X. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói là ủa, hồi nãy Dương nói là để Dương đi tìm An và nói chuyện với An, thì quay lại đây thì X lại là người nói chuyện với An, thì chắc chắn là Dương là X rồi đúng không? Nhưng mà Bắp nghĩ là Dương không phải là X, bởi vì cái chứng cứ đó, cái bằng chứng đó nó quá rõ đi. Cho nên hiện tại ở trong chương này thì Bắp vẫn đoán là không phải là Thùy Dương. Và một cái nữa là Gia Kiệt cũng là một người mà tác giả cho những cái Bắp nghĩ là chứng cứ giả. Bởi vì Gia Kiệt cứ luôn trong cái đám tang của Toàn á, thì Gia Kiệt lúc mà thắp hương cố tình nói hay là vô tình nói thì chúng ta không biết. Gia Kiệt có nói là An là người thân nhất với Toàn và biết hết tất cả những bí mật của Toàn, thì khiến cho Thảo là người có tật giật mình, Thảo mới suy nghĩ về cái câu nói đó của Gia Kiệt. Thì khi đó chúng ta mới, mình không biết là có bị tác giả đánh lạc hướng hay không, có khi nào tác giả cố tình làm như vậy để cho chúng ta nghĩ là Gia Kiệt cố tình nói ra câu đó để Thảo nghĩ là An sẽ bán đứng mình, thì trước khi bị người ta bán đứng thì mình bán đứng người ta trước, để cho Thảo hành động trước, để theo như luật chơi thì sẽ khử An trước. Thì đó là những cái manh mối mà Bắp tìm được trong cái ngày hôm nay. Để Bắp tìm lại coi còn có manh mối nào nữa hay không. Ở trong cái nhóm bạn này nam có nữ có, mà chúng ta không biết là cái hung thủ người tổ chức ra trò chơi là ai, là nam hay là nữ. Nhưng mà có một câu á, mà An vô tình thốt lên là thôi ba ơi đừng có nói xàm nữa, lo đọc sách đi, là cái câu đó khi mà An nói chuyện với X An thốt lên. Thì theo như phản xạ tự nhiên thì Bắp sẽ nghĩ là người đó là con trai, cái người mà hung thủ là con trai chứ không phải là con gái. Nếu mà là con trai thì chúng ta cũng đã loại đi được 4 người, tại vì trong cái nhóm người chơi là 10 người thì có 4 người là con gái rồi, thì chúng ta loại ra được 4 người. Cho nên Bắp sẽ loại 4 chị em phụ nữ là Dương, Thảo, Thư, Hà ra khỏi danh sách bị tình nghi. Thì trong đó còn 6 người con trai. 6 người con trai thì 3 người đã bỏ mạng rồi. Người đầu tiên chết là Đạt, người thứ nhì chết là Toàn, người thứ ba chết là An. Như vậy còn 3 người là Anh Duy, Cao Phúc và Gia Kiệt. Và trong cái tập ngày hôm nay, mọi chứng cứ đang chỉ mũi nhọn về phía của Gia Kiệt. Cho nên Bắp nghĩ là Gia Kiệt vô tội. Gia Kiệt không phải là người bị tình nghi nhiều nhất, mà hiện tại là đang là Cao Phúc và Anh Duy á. Bắp nghĩ là một trong hai người này rất là có khả năng cao luôn. Nhưng mà Cao Phúc và Ngọc Thư thì lại đang là bạn trai và bạn gái của nhau. Cũng khó là suy nghĩ nha các bạn. Nhưng mà Bắp nghĩ là ngày hôm nay đáng bừa thôi, đáng bừa ba người còn lại thì... nhưng mà có khi nào là kiểu như vậy nè, tác giả sẽ biết là mình sẽ nghĩ là đó là hung thủ đó, bởi vì quá là lộ liễu đi, chi tiết quá là lộ liễu đi, cho nên mình sẽ nghĩ tác giả cố tình muốn mình nghĩ như vậy cho nên để mình không nghĩ như vậy, nhưng mà thực chất là tác giả biết mình sẽ nghĩ như vậy cho nên cố tình ghi như vậy để cho mình nghĩ như vậy, để cho nói chung là đánh lạc hướng mình đó các bạn. Cho nên cuối cùng thì ông Gia Kiệt lại là người cầm đầu hay không, nói chung là nhiều suy nghĩ quá. Nhưng mà bây giờ thì Bắp đoán là anh Duy. Bắp đoán là anh Duy. Tại vì theo như suy đoán của tập ngày hôm nay thì Gia Kiệt chứng cứ quá rõ ràng. Cao Phúc và Ngọc Thư thì đang là bạn trai và bạn gái với nhau, cho nên rất khó để giữ bí mật. Một cái người mà ít xuất hiện nhất, ít lời thoại nhất, cũng như là ít sự chú ý nhất là anh Duy. Và Bắp nghĩ là anh Duy. Bài trong tập này là đoán là anh Duy thôi các bạn. Trời ơi, đầu óc thám tử quá. Nhưng mà không biết là mấy tập sau là có đúng hay không, hay là lại là trất quốc. Đó là những suy đoán của Bắp về hung thủ. Nhưng mà bây giờ quay trở lại, chúng ta sẽ bình luận về trong nội dung câu chuyện ở trong cái phần này. Như vậy là mọi chuyện càng ngày càng rõ hơn. Nguyên nhân vì sao mà cái người đó phải tổ chức một cái trò chơi kinh khủng khiếp như vậy, và lần lượt giết hại những người bạn ở trong đó bằng những cái cách cực kỳ kinh khủng khiếp. Cái chết của Đạt chắc chắn là có liên quan tới nhân vật tên X đó, bị xe đụng chết một cách rất là khủng khiếp. Và kế tiếp đó là cái chết của Toàn, bị cắt cổ họng và xé toạc cái cổ họng ra. Kế đó nữa là An bị đóng đinh cho đến chết. Tiếp theo sau nữa thì còn có những cái chết khủng khiếp nào, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem món quà đến từ cõi chết tập tiếp theo vào thứ bảy này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay?